Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, người rốt cục tìm được ta. Thái Sơn phủ âm binh rất nhanh cùng bầy sói đánh nhau đứng lên. Này mãnh thú hình thể vĩ đại, động tác nhanh chóng, muốn vài cái thị vệ vây công một cái mới ứng phó chiếm được. Hai bên trái nhà rằng co tự nhiên là địch chúng ta quả. Thả bọn họ đã mạo tuyết đi rồi hồi lâu. Thể lực chống đỡ hết nổi, tứ chi đều đông lạnh có chút cứng ngắc, căn bản không kịp này đó hàng năm sinh hoạt tại nơi này tuyết lang linh hoạt. Họa đường bị minh dược che chở, đưa tay tới trong hư không huyễn hóa ra bản thân vũ khí đến. Bỉ ngạn hoa dây mây theo lòng bàn tay uốn lượn mà lên. Rất nhanh sẽ loan thành một phen trường cung, mũi tên là một đoá đoá nở rộ thật nhỏ hoa hồng. Bên trong nhụy hoa thối độc, giống như là giữa khuya góc đường không biết đến từ phương nào tiểu mỹ nhân. Yêu dị lại nguy hiểm mà đi bị bỉ ngạn hoa bắn trúng tuyết lang cho dù cường thịnh trở lại đại. Cũng sẽ ở vài bước trong vòng độc phát, tiện đà trở thành đóa hoa lọ, vội vội đại tuyết bên trong khai ra một mảnh lại một mảnh lửa đỏ sắc bụi hoa. Từ xa nhìn lại giống như là máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Huynh muội lưỡng phối hợp rất khá, minh dược ở trong bầy sói nhanh nhẹn như nhất con hồ ly. Tổng có thể cho nàng tìm đúng thích hợp góc độ, một khi mục tiêu tập trung, họa đường liền thải đến biểu huynh bả vai, bắn tên giết địch, dần dần, bầy sói nhận ra này nhóm người bên trong tướng lãnh, bắt đầu liều lĩnh hướng hai người tới gần, chúng nó giống như là không muốn sống thông thường, lấy thân thể tướng bác. Phía trước sói vừa tắt thở mặt sau liền dũng đi lên. Căn bản không cho Thái Sơn phủ nhân thở dốc thời gian. Vài cái hiệp xuống dưới, song phương chết hơn phân nửa, đều thở hổn hển nhìn chăm chú đối phương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Dược nín thở ngưng thần, tay trái gắt gao nắm họa đường thủ, tiểu cô nương bị hắn nắm chặt sinh đau, cũng là không rên một tiếng. Mới vừa có một cái tuyết lang thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị từ phía sau đánh lén. Mặc dù ở nó nhào tới thời điểm thiếu niên cũng nghe được thuộc hạ nhắc nhở. Khả vì che chở nàng vẫn là bị kia mãnh thú cong bị thương cánh tay. Hiện tại minh dược cánh tay phải còn đang đổ máu. Miệng vết thương chung quanh ngưng thật nhỏ băng xương. Nhìn qua nhìn thấy ghê người. Họa đường có thể cảm giác được hắn đang run. Như vậy lôi kéo bản thân trừ bỏ là một loại bảo hộ. Cũng là tìm kiếm chống đỡ. Biểu huynh, một lát chúng ta che giấu ngươi đi. Nơi này cách trong phủ còn có một nửa lộ trình. Một mình ngươi mục tiêu không lớn. Cẩn thận một chút nhi hẳn là không thành vấn đề. Chờ ra nơi này đó là biên giới. Chỗ kia sẽ có đóng ở phủ binh tiếp ứng, đánh gãy nàng. Mình dược cũng rất muốn che chở nàng trở về. Nhưng xem trước mắt tình cảnh cũng là không có khả năng. Kia làm sao ngươi làm? Ta không đi, vạn nhất ngươi đã chết đâu. Ta không cần cho ngươi thủ tiết, mạnh miệng nói xong. Nước mắt lại bùm bùm rơi xuống. Nện ở thiếu niên trên tay thời điểm, có trong nháy mắt ấm áp. Ngươi hiện tại đi rồi. Cùng cái kia tiểu con rối còn có cơ hội. Dù sao ta chết sẽ không nhân cùng hắn cãi. Khả nếu là lưu lại cùng ta cùng chết, người nương nhất định sẽ đem chúng ta táng ở cùng nhau. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng vô dụng, đã chết đều phải cho ta làm vợ nhi, không biết hắn là nói bậy vẫn là nghiêm cẩn. Minh Dược ánh mắt từ đầu đến cuối mắt nhìn phía trước. Căn bản không có quay đầu xem nàng, ngươi không thể chết được, ta không cần ngươi chết, tiểu cô nương càng nói càng khổ sở. Nước mắt rơi vào cũng càng hung, đừng khóc, người như vậy đem sĩ khí đều khóc không có, liền càng đánh không thắng, người xem, bọn họ còn có tam đầu sói, chúng ta có năm nhân, cuốn lấy trụ, một lát ta kêu giết thời điểm ngươi bước đi, nói xong phút chốc buông lòng tay ra. Thiếu niên trưởng phong huyễn ra lực lượng đem họa đường chấn đi ra ngoài thật xa. Cách tiếng gió. Nàng nghe thấy của hắn kia thanh bạo a sát, tuyết lang cùng âm binh tư đánh thành một đoàn, tiểu cô nương chỉ có thể một mặt khóc một mặt hướng Thái Sơn phủ phương hướng chạy như điên. Mang trong lòng xa vời hy vọng, chỉ mong nàng dẫn người trở về thời điểm, còn có thể tìm được con sống minh dược. Đẩy trời phong tuyết càng lúc càng lớn, họa đường bộ pháp cũng tùy theo càng ngày càng chậm. Nàng không biết bản thân chạy bao lâu, chỉ cảm thấy cổ họng tràn ra nhàn nhạt huyết tinh khí. Cảm giác ngay cả trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Xa xa Tư Đánh Thanh đã dần dần yếu đi xuống dưới. Nàng không biết minh dược thế nào, cũng không biết chờ đợi bản thân hội là cái gì. Lại một lát sau, trước mắt cảnh vật chậm rãi trở nên mơ hồ, bốn phía trắng xóa một mảnh, cơ hồ làm cho nàng rối loạn phương hướng. Họa đường dừng lại xem quanh mình sự vật, chợt cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cả người hai mắt nhất hắc ngất đi. Trong mộng, nàng qua lại ở Bỉ Ngạn Hoa Tùng Trung, không ngừng tìm kiếm minh dược thân ảnh. Hắn yêu nhất cùng nàng ngoạn nhi chơi trốn tìm, mỗi lần đều tàng cực kỳ giấu kín, mà bản thân lại là không chịu thua tính tình, càng là tìm không ra lại càng sốt ruột, thường thường đến cuối cùng khóc ở tại chỗ dậm chân, thề về sau lại không cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhi. Khả vừa đến giờ phút này, hắn đều sẽ lặng yên không một tiếng động theo phía sau nàng toát ra đến, đem nàng dọa cái chết khiếp. Sau đó cười híp mắt nói cho nàng, hắn thích nhất bị nàng đuổi theo tìm cảm giác, hảo kêu nàng cũng nếm thử cái loại này khó chịu tư vị nhi. Tựa như nàng cùng Vệ Sâm Ngoạn Nhi trò chơi khi, luôn nàng tăng tiểu con rối tới bắt, đợi đến bị đối phương phát hiện thời điểm, nàng hội cười đến cực vui vẻ. Người rốt cục tìm được ta, nguyên lai mỗi người sống ở trên thế giới này, đều chờ mong bị người trong lòng tìm được. Phảng phất bản thân không là chủ động giấu kín, mà là bị vận mệnh vây khốn, cũng chỉ có người kia mới có chìa khóa, tài năng mở ra nhà giam cứu lại bản thân. Họa đường ở bụi hoa tìm thật lâu, cuối cùng rốt cục ở trong một cái góc xó thấy được minh dược. Thiếu niên huyễn thành hồ hình, lửa đỏ mau sắc cùng Bỉ Ngạn Hoa hỗn ở cùng nhau. Thế này mới kêu nàng thế nào tìm cũng tìm không thấy. Tức giận đi qua mắng hắn, khả mắng nửa ngày cũng không thấy đối phương đáp lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia điểm xấu dự cảm. Tử vong giống như xua đuổi không đi vẻ lo lắng, nấn ná ở của nàng trong đầu không ngừng kêu gào. Hắn sợ là đã chết, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống. Họa đường đưa tay huýt một chút kia hồ ly, mới nhất đụng đến liền nhanh chóng rụt trở về. Lại mắt lại ngạnh, cùng hắn phía trước ôm bản thân sưởi ấm thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống với. Đãi nàng lại cổ trừng dũng khí đẩy một phen, này mới phát hiện lui ở một đoàn vật nhỏ nhẹ bổng. Hoàn toàn không có sức nặng, một chút đã bị nàng thôi cái bụng hướng thượng, phiên người người nhi, đó là một chương hoàn chỉnh hồ ly da, bụng bị xé ra, bên trong nội tạng bị lấy sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không thừa. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là đối phương giờ phút này hóa thành hình người, phải là một bộ cỡ nào thảm thiết cảnh tượng, máu tươi tự hồ ra phía dưới trào ra, một chút nhiễm lên của nàng mũi dày nhi, họa đường thét chói tai ra tiếng, khả kia huyết giống như là có sinh mệnh giống nhau, cắt gao dính ở của nàng chân, kêu nàng muốn chạy trốn đều trốn không thoát, mạnh theo trong mộng kinh tỉnh lại. Nàng mồm to thở hổn hển, trên người đã ướt đẫm, trên mặt không biết là hãn vẫn là lệ, tất cả đều hỗn ở cùng một chỗ. Họa đường ôm đầu gối đầu khóc tê tâm liệt phế, hơn nửa ngày đều không có hoãn quá mức nhi đến. Khóc đến cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng. Cả kinh nàng cả người nhanh chóng xoay người lại, để phòng nhìn về phía người tới. Ngươi cuối cùng tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi đông chết đâu, một cái so nàng còn muốn nhỏ cô nương. Thật dài màu trắng hồ vĩ, trên đầu là hai cái tuyết trắng lỗ tai, cùng minh dược giống nhau, đều là bán hồ bán nhân. Hết chương.